võng phối chi đại thần công lược chiến, võng phối chiến lược công phòng đại thần. Chương 21, bài post, góc truyện audio.com, gạch nối chấm, xin giúp đỡ, nam thần thầm mến 4 năm đột nhiên chủ động đưa đến cửa. Ta nên tiến công chiếm đóng thể xác và tinh thần đại thần như nào? Gấp, on chờ, chủ post, như chủ đề, thầm mến nam thần gần 4 năm. Ngày hôm qua nam thần chủ động thêm quy đưa đến cửa. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, thế nhưng đối phương vẫn là vết chu sa trong lòng tôi. Hôm nay tôi hẳn là nên cao quý lãnh diễm làm cho hắn đến từ đâu quay về đó hay là nhào tới giải trừ thương tư nhiều năm. Thanh âm đại thần quá mê người, trái táo nhỏ cũng hát đến câu nhân như vậy. Đối mặt với nam thần ôn nhu khêu gợi như thế, tôi gấp muốn chết, tôi nên làm cái gì bây giờ? On chờ, lầu 1, nhìn ra được bài post này sẽ đỏ. Lầu 2, lưu danh trước khi đỏ. Chẳng lẽ là võng ái? Yêu đương qua mạng, để võng yêu kỳ quá. D, chủ post quả quyết là nhào tới giải trừ thương tư A, loại nam thần cao quý lãnh diễm này là sinh vật có thể gặp không thể cầu. Lầu 3, trước xếp hàng chụp hình chung. Chủ post tôi dạy cho cậu một phương pháp, trước công thân sau thắng tâm, đàn ông nha, cậu hiểu mà, V kép, lầu 4, LS cố chấp thắng lợi, không cần xuất ra loại chủ ý xấu này, nếu như tiến công chiếm đóng không được nam thần đại nhân. Như vậy em gái chủ post liền sướng thân lại sướng tâm. Em gái thận trọng, ca cho rằng trước công tâm làm trọng, tỉ như ca thích cô gái thiện giải nhân tâm. Cụ, chỉ để tham khảo, lầu 5, nhìn ra được lầu trên thần trạch nam, kiến nghị chủ post đi trên con đường nữ thần, từ khí chẳng xứng đôi với nam thần, bất quá nếu chưa từng gặp mặt, vẫn là xin khuyên em gái một câu, võng ái đa phần gặp liền chết. Lầu 6, chủ động đưa tới cửa không ăn nói có chút điên cuồng rồi hay không? Thần khúc, bài hát thần thánh. Trái táo nhỏ đại khí cao cấp như vậy cũng bị nam thần đại nhân hạ bút thành văn. Không thu nhập váy xuống thực sự có chút không thể nào nói nổi. Chủ post tôi xem trọng cậu. Không nên lơ là lên đi. Chủ post, đột nhiên được nam thần follow Weibo lần nhau. Hắn còn share Weibo của tôi đã post nói muốn tôi chỉ giáo nhiều hơn. Này có tính là tiến về phía trước một bước không? Mọi người nói tôi nên làm thế nào để chiếu cố nam thần tương đối tốt. Lầu 339, cướp sofa, chủ post vậy mà cùng nam thần follow lẫn nhau. Thực sự là quá hâm mộ rồi. Làm một tiểu trong suốt một vạn năm. Cầu phương pháp, lầu 340, cũng không phải tiến lên trước một bước. Tuyệt đối là đi tới trước một bước dài A, tiến công chiếm đống nam thần trong tầm tay. Em gái nỗ lực lên. Nhớ phải tiếp tục chia sẻ. Lầu 341, đã tới chậm không cướp được sofa. Trước chúc mừng em gái tiến lên trước một bước, tiếp tục nỗ lực lên. Kế tiếp chính là chậm rãi thâm nhập vào cuộc sống của nam thần. Làm cho hắn chậm rãi tập thành thói quen có sự tồn tại của cậu. Phải ở trước mặt đại thần biểu diễn cậu không giống người thường khác. Làm cho hắn chú ý đến cậu. Từ từ lúc thói quen thành tự nhiên liền dễ dàng hơn nhiều. Tiếp tục kiên trì, lầu 342. Tiến công chiếm đóng nam thần không khó. Khó có được là công lược mẹ của nam thần đi. Bình thường mà nói nam thần đều giống nhau có một thiếu nữ mẫu thượng đại nhân. Chủ post bảo trọng, hy vọng tiếp tục cập nhật. Lầu 343. Lầu trên nhất châm kiến huyết. Một châm thấy máu. Thiếu nữ mama ngồi thiền ngẫm lại cũng là quý. Chủ post nỗ lực lên. Chủ post, hôm nay soát bình thấy được khen thưởng bất ngờ. Nam thần rốt cuộc đáp ứng cùng đi làng du lịch chơi. Thật khẩn trương, lúc đầu nam thần tựa hồ đang suy nghĩ. Tôi thoải mái nói hắn cho dù lớn lên xấu cũng không quan hệ. Tôi không ngại, nam thần cảm động đến nói không ra lời. Chỉ có thể lấy im lặng tuyệt đối biểu thị sự kích động. Cũng may cuối cùng cũng đáp ứng rồi. Kinh hỉ, lầu 777. Trước chúc mừng em gái lại đi tới thêm một bước. Bất quá em gái em xác định nam thần thật là cảm động đến nói không nên lời đi. Cô gái ngây ngô manh như vậy. vì nam thần thấp đến O, V, O, lầu 778. Phốc, 233.333. Chủ post ngây ngô manh không giải thích. Cậu manh như thế đại thần của cậu có biết không? Nghỉ phép vân vân là muốn thế giới hai người đi. Tựa hồ không tốt lắm. Lầu 779. Đây là tiết tấu muốn lao đến thực tế sao? Bao nhiêu vọng ái gặp nhau liền chết. Em gái thật may mắn. Lầu 780. Cập nhật quá chậm, chờ đến mòn cổ. Chủ post, hôm nay cùng nam thần chat voi thật lâu. Thanh âm của nam thần gợi cảm đến rối tinh rối mù. Trọng điểm là nam thần vậy mà hát cho tôi nghe sáo mã can. Một câu hán tử sáo mã người uy vũ hùng tráng. Tôi nghe đến muốn mê. Cảm giác nam thần cũng là rất thô bạo liều mạng. Vì hắn tặng 32 like. Lần sau thử thấp thỏm một chút. Sở Tô mặt không thay đổi đem tiến triển hôm nay cập nhật lên. Gương mặt than tốc độ tay không giảm. Này cùng loại phát rồ hắc đại thần ở trên diễn đàn phảng phất không phải là cùng một người gõ post lên. Bạn học Tô Tiểu Quai. Cậu thật xác định nói không ngại đại thần lớn lên xấu là cảm động đến không nói nên lời sao? Đại thần sắp bị cậu chơi đến hư hỏng. Diễn đàn quán nước này gọi Pinocchio là Lộ Dương giới thiệu cho cậu. Bởi vì Lộ Dương là một kẻ nghiện võng du quanh năm trà trộn ơ clone trong các loại diễn đàn. Pinocchio là một quán nước nói chuyện phiếm ngoạ tàu làm chủ diễn đàn. Đề tài quán nước tương đối phức tạp. Điện ảnh và truyền hình, trò chơi, cuộc sống, mỹ thực, văn học không giới hạn, diễn đàn cũng không đỏ, hội viên cũng không coi là nhiều, bất quá quý ở bầu không khí không tệ, bình xịt, ý chỉ việc giải bừa bãi những lời buộc tội, trích dẫn và thậm chí là lạm dụng chúng, và post hầu như không có, hơn nữa trước đây không lâu xảy ra một ít post nhiều loại tinh phẩm. Theo như Lộ Dương nói ban đầu cậu ấy ở trong trò chơi thông đồng đại thần của cậu ấy thì cũng là ở trên diễn đàn post bài cầu phương pháp. Sở Tô đăng ký hơn nửa năm, này vẫn là lần đầu tiên gửi bài post, người đầu tiên liền mượn đại thần khai đao. Phải khen một câu, Tô Tiểu Quai, làm không tệ à, lốt post liền thấy lầu dưới có người reply. Sở Tô nhận ra ID reply, đều là hội viên bình thường của quán nước. Lầu 911, em gái cậu tồn tại quả thực giống như thần, sáo mã can vân vân, nam thần cũng sắp bị cậu chơi hỏng rồi, như cậu vậy thực sự không thành vấn đề sao? Lầu 912, nam thần quả thực rất liều mạng, không biết vì sao cảm giác nam thần làm đến phân lượng này cũng rất không dễ dàng. Chủ post xin đối đãi ôn nhu, lầu 913, một đường theo post xuống đây. Tôi chỉ muốn nói một câu. Chủ post cậu buông nam thần kia ra. Có cái gì cậu hướng tôi mà đến? Sau khi Sở Tô nhìn CMT một lần lại lui tới lướt sơ qua xem tiếp. Ngày mai có tiết sớm phải dậy sớm vân vân. Thiệt phiền, bất quá nhớ lại chuyện đại thần đáp ứng cho mình ghi âm đếm cừu phiền muộn có thể giảm phân nửa. Buổi trưa sắp đến giờ tan làm từ Hữu Miên đến phòng làm việc của Tiếu Thần chuẩn bị gọi hắn cùng nhau đi ăn cơm trưa sau khi tan làm. Thời điểm đi vào liền thấy Tiếu Thần còn đang đối máy tính chỉnh lý lại mấy thứ. Đối với hắn vừa tiến vào cũng chỉ là dương mắt lên nhìn một chút lại tiếp tục việc trong tay. Từ Hữu Miên không khỏi oán thầm thật là đồ công tác cuồng. Ở đây giới thiệu bối cảnh Tiếu gia một chút. Tiếu gia lấy sản phẩm điện tử lập nghiệp, thời điểm sớm nhất là làm tiêu thụ linh kiện, ông nội Tiếu Thần, Tiếu Khải Đức là một người nhân hậu không cam lòng, ông có lá gan lớn, liều mạng lại có chủ ý, tại thế hệ trước lúc đó tuổi có chút lớn sau khi ông nhìn chúng thương cơ dứt khoát bỏ văn xuống biển kinh thương. Dựa vào một bầu nhiệt huyết và học thức hơn người thật sự ở bê thành cái địa phương tấc đất tấc vàng này trụ vững gót chân. Tiếu gia cũng bởi vậy từ nhà máy linh kiện lúc ban đầu chậm rãi phát triển thành công ty nhỏ. Chính thức đổi tên lấy Hoa Khải, mà vợ của Tiếu Khải Đức, Hồng Tuyết Mạn lúc đó ở B thành nổi danh thượng lưu danh viện. Người phụ nữ xinh đẹp nổi danh, Hồng gia ở B thành hai phe thương chính đều có giao thiệp. Hoa Khải tại sự hết lòng giúp đỡ của cha Hồng Tuyết Mạn Hồng gia chủ. Tường bước một khuếch đại quy mô, xí nghiệp Thiếu Gia ở B Thành dần dần nổi tiếng, sản nghiệp bao phủ khắp nơi. Cha của Thiếu Thần, Thiếu Tông Vũ sau khi tiếp nhận Hoa Khải không lâu nghe theo Thiếu Khải Đức sắp xếp đám hỏi cùng con gái vị lãnh đạo cấp thành thị. Sau khi kết hôn ngoại trừ sản phẩm điện tử lại khai thác mỹ phẩm cùng thị trường thực phẩm. Lần thử nghiệm này xem như đem Hoa Khải đẩy tới một đỉnh cao. Mà 2 năm sau khi Thiếu Thần trở lại công ty tiếp nhận bắt tay vào làm thị trường hải ngoại. Thành lập tiểu tổ chuyên nghiên cứu và thảo luận ở thị trường hải ngoại. Trải qua hơn 1 năm khai phá và vững chắc phát triển Hoa Khải ở hải ngoại danh tiếng mặc dù không lớn như ở trong nước. Nhưng là không thể khinh thường. Thiếu Thần trong thời gian ngắn ngủi đem thị trường hải ngoại của Hoa Khải làm được đến mức này khiến cho mọi người kinh ngạc. Lúc Từ Hữu Miên ở đại học cùng Thiếu Thần chung một lớp cùng một phòng ký túc xá. Giao tình anh em giường trên giường dưới. Mấy năm trước khi Thiếu Thần quyết định quay về B Thành tiếp nhận Hoa Khải không nói 2 lời đóng gói chăn điệm cùng hắn trở về B Thành. Từ Hữu Miên ngay từ đầu từ viên chức nhỏ làm lên. Chấm dãi thăng chức cho đến bây giờ là quản lý bộ quan hệ xã hội tuyên truyền của Hoa Khải. Thị trường kết nối chủ yếu là 2 nước Anh, Pháp, bởi vì là đi sản phẩm hải ngoại, tuyên truyền bọn họ có tiểu tổ phiên dịch chuyên đối ngoại. Cơ bản có liên quan đến phiên dịch tư liệu đều do chuyên gia phụ trách. Có thể đi vào Hoa Khải đảm nhiệm chuyện trách phiên dịch cũng đều có thực lực và kinh nghiệm công tác nhất định. Từ Hữu Miên cho rằng Thiếu Thần là xem tài liệu phương án quý một. Cũng không nháo hắn trực tiếp ngồi ở sofa chơi trò chơi trong điện thoại. Thiếu Thần đúng là đang chỉnh lý tài liệu. Bất quá cũng không phải liên quan đến sản phẩm. Phương án quý tiếp theo hắn đã xử lý xong đặt ở trước mặt. Nhín chút thời gian sửa sang lại phiên dịch mà Tiêu Ấu Ninh nhận online nhờ hắn giúp. Ông nội của Tiêu Ấu Ninh cùng Tiếu Khải Đức là anh em cùng một mẹ sinh ra. Xem như Tiêu Ấu Ninh đó là em họ của Thiếu Thần. Năm ấy khi Tiêu Ấu Ninh 12 tuổi cha mẹ vì song song tử vong trong một tai nạn máy bay rủi ro. Lúc đó Tiêu Ấu Ninh liền được nuôi dưỡng ở Thiếu Gia. Năm nay Tiêu Ấu Ninh 23 tuổi. Đang học nghiên cứu năm 2, đại học rõ ràng là quản lý chuyên nghiệp hành chính công thương hết lần này đến lần khác đối với hàng diệt mây. Cây mây, có hứng thú vô cùng to lớn. Sau thi nghiên cứu lại học mậu dịch, năm thứ nhất đại học cùng bạn bè mở một phòng làm việc nhỏ chuyên làm đồ thủ công mỹ nghệ. Chuyên làm đồ vật được dệt bằng cây mây, tỉ như ghế mây, bàn trà, rổ loại hàng mỹ nghệ. Còn đăng ký một trang web online tiêu thụ ở nước ngoài. Mỹ danh cô ấy học chính là ngoại thương. Coi như luyện tập, ngay từ đầu Thiếu Thần cũng không thèm để ý, chỉ coi cô là tâm tính của đứa trẻ. Cô muốn biết liền tùy ý cô, cũng không sợ sẽ thua thiệt dù sao có Thiếu Gia làm hậu thuẫn. Hơn nữa một phòng làm việc nhỏ có thể lật mình xuất ra bao nhiêu chuyện. Cho dù là thực sự có việc hắn cũng có thể giúp Tiêu Ấu Ninh ngăn cản. Làm cho hắn không nghĩ tới chính là trải qua giai đoạn kinh doanh 1 năm trước. Phòng làm việc nhỏ của Tiêu Ấu Ninh thật đúng là làm được ra hình ra dáng. Trang web cũng rất sinh động, mặc dù không nói kiếm được nhiều tiền, nhưng xem ra cũng là không tệ. Chỉ ít không lỗ vốn phòng làm việc của các cô lúc khởi đầu và số ít công nhân phía dưới. Chủ nguồn tiêu thụ hàng mỹ nghệ chính là ở nước ngoài. Tuy rằng chuyện ngành là mậu dịch nhưng chênh lệch khoa lợi hại ngoại ngữ của Tiêu Ấu Ninh thực sự không xong. Thiếu Thần ngay từ đầu nghe cô nói chuyện này còn để cho tổ phiên dịch giúp một chút. Thời điểm ban đầu đem công tác giới thiệu sản phẩm mới và trang web của các cô toàn bộ phiên dịch thành tiếng Anh. Sau khi trang web đại thể đã thành hình, Tiêu Ấu Ninh không có ý định phiền toái Thiếu Thần nữa liền sai người bắt đầu tìm phiên dịch. Đối với ý nghĩ của Tiêu Ấu Ninh, Thiếu Thần ngược lại không cảm thấy có cái gì. Tuy nói cũng không phải anh em ruột nhưng đã từ lâu Thiếu Thần đều xem cô là em gái ruột mà đối đãi. Khi hắn ở nước ngoài lâu như vậy cũng ít nhiều có Tiêu Ấu Ninh bồi bên người cha mẹ. Mấy tháng trước Tiêu Ấu Ninh cùng hắn nói tìm được một phiên dịch viên rất tuyệt vời. Tốc độ phiên dịch nhanh, dùng từ sâu sắc chuẩn xác, Càng khen ngợi chính là đối phương tinh thông hai ngôn ngữ Anh, Pháp, hơn nữa ở trên trang web xây dựng lại cho cô rất nhiều kiến nghị đặc biệt mới mẻ. Thời điểm đối phương cùng cô chat voice thảo luận còn dạy cô một ít khẩu ngữ tiếng Pháp. Nghĩ đến thời điểm Tiêu Ấu Ninh nói đến cái tên phiên dịch viên không biết tên, hai mắt sáng lên cùng ngôn từ kích động, hắn không khỏi lắc đầu. Nhóc con kia bùng nổ. Nói đến phiên dịch, một khối người chuyên trách trong công ty đều là trình độ chuyên nghiệp. Cho nên lúc bắt đầu Tiếu Thần đối với lời nói của Tiêu Ấu Ninh cũng không thèm để ý. Cho đến hôm nay Tiêu Ấu Thần nhờ hắn giúp nhận mail chỉnh lý tư liệu sản phẩm mới, hắn mới có chút kinh ngạc. Trong tài liệu tải về có hai phần, một phần là bản thảo của Tiêu Ấu Ninh, một phần khác là thành phẩm sau phiên dịch. Trên một phần giới thiệu sản phẩm phiên dịch ghi chú ba loại ngôn ngữ chung: Anh, Pháp, đồng thời đối chiếu bản thảo giới thiệu lúc ban đầu thêm một ít sửa chữa. Chỗ sửa chữa dùng bút đỏ gạch dưới đánh dấu ký hiệu bên ngoài lề. Hai phần giới thiệu cùng thuyết minh đặt chung một chỗ đối lập rõ ràng cho thấy phần sửa đổi lại càng đặc biệt có lực hấp dẫn hơn. Một chữ một từ nguyên vẹn đem ưu tú của sản phẩm phô bày đi. Trực tiếp rõ ràng, so sánh một chút Tiếu Thần đột nhiên cảm giác được giới thiệu và phiên dịch đối ngoại của công ty có vẻ có chút cứng nhắc. Thiếu khuyết ý nghĩ mới mẻ hấp dẫn người. Thảo nào Tiêu Ấu Ninh lại tán thưởng một người như vậy. Quả thực rất lợi hại. Ánh mắt từ trong tài liệu chuyển qua mail. Mail gửi đến còn có một bản ghi âm hắn chưa có mở ra. Bởi vì Tiêu Ấu Thần nói chỉ cần phiền hắn giúp chỉnh lý lại tài liệu mà thôi. Hắn cũng không quản nhiều thứ khác, bất quá bây giờ ngược lại thật gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Click chuột vào chỗ tiệp ghi âm, từ ngăn kéo lấy ra tai phone cắm vào liền mở ra. Sau 2 giây đầu tiếng Anh lưu loát từ tai phone truyền đến. Đối phương phát âm rất chuẩn, thanh âm trong suốt sạch sẽ, nói không nhanh không chậm giới thiệu trang web công nghệ chủ yếu là sản xuất. Khi tiếng Anh qua đi chính là một đoạn tiếng Pháp, tuy rằng Tiếu Thần nghe không hiểu tiếng Pháp, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn thưởng thức. Trước đây nghe người ta nói tiếng Pháp là loại ngôn ngữ nghe hay nhất, lãng mạn nhất trên thế giới. Tiếu Thần đối với lời này vẫn luôn không cho lời bình. Cho tới hôm nay hắn cảm thấy tựa hồ nói như vậy cũng có đạo lý nhất định. Sau khi khép lại máy tính, Tiếu Thần đứng dậy đi đến Từ Hữu Miên ngồi trên ghế sofa. Thời điểm đến gần Từ Hữu Miên còn đang ôm điện thoại bùm bùm chọt màn hình cảm ứng. Biểu tình cao độ tập trung, làm cho người khác nhìn không khỏi nghĩ hắn là đang chăm chỉ làm việc. Bất quá Tiếu Thần hiểu rất rõ cái tên ngu ngốc này. Giờ làm việc 1/3 là chơi game, 1/3 đùa giỡn thư ký phòng làm việc, 1/3 mới dùng trên phương diện làm việc. Nhìn bộ dạng của hắn, Tiếu Thần đoán hắn chính là còn đang qua ải một trò chơi. Mắt nhìn chằm chằm màn hình, một bộ dáng không muốn tìm đường chết chính là ta hung tàn. Bây giờ còn kém 2 phút nữa tan làm, giờ làm việc lại đi chơi game, còn muốn tiền thưởng tháng này không? Một tay Tiếu Thần cắm ở trong túi quần từ trên cao nhìn xuống Từ Hữu Miên. Lão đại chờ một chút, lập tức xong, lại cho tôi thêm 2 phút. Từ Hữu Miên cũng không có ngẩng đầu lên nói. Nói tay còn đang nhanh chóng nhích tới nhích lui. Có thể, Tiếu Thần không thèm để ý nói. Từ Hữu Miên nghe xong vui mừng trong bụng. Lão đại lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy. Đang muốn chân chó vuốt mông ngựa đổi lại nhiều hơn 2 phút chợt nghe thấy đối phương chậm rãi mở miệng nói. 1 phút đồng hồ ấn theo công trạng quý một này tăng trưởng mà tính. Cho cậu 2 phút tổn thất trừ bên trong tiền lương của cậu. Cậu cứ từ từ đến. Tôi không vội, ngón tay của Từ Hữu Miên cứng rắn dừng lại. Má ơi, đó không phải là trừ đến thành số âm còn mắc nợ. Từ Hữu Miên lập tức cầm điện thoại ngừng lại. Ngẩng đầu hướng Tiếu Thần cười thành một đóa hoa. Lão đại, tôi nghĩ thời gian là vàng bạc. Chúng ta đi thôi, ăn cũng phải tích cực giống như làm việc. Tiếu Thần ngoác ngoác khóe miệng, đi đầu ra phòng làm việc, nhà tư bản vạn ác, Từ Hữu Miên theo ở phía sau ác ngoan trong lòng thổ tào một lần. Cách chương.